Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 467, chương 468, ngươi đây là muốn Tết Thanh Minh. Hoàng Tuyền Minh Hà bờ sông, Lý Kình Trúng Vương cùng tất cả mọi người, quỷ, đều là ngốc trệ ánh mắt. Bọn hắn tất cả đều nhìn về phía kia cách đó không xa một cái phương hướng. Ánh mắt nhất trí, biểu lộ giống đều là cùng một cái khuôn mẫu khác, cách đó không xa cảnh tượng. Như phim đèn chiếu dừng lại, Vương Bình xoay người đưa tay, hiện ra đỡ người đến tư thế, mà Vương Bình trước mặt thì là Khốc Âm Vương, bởi vì chỗ đứng vấn đề, cùng Khốc Âm Vương tư thế, nhìn tựa như là Khốc Âm Vương quỳ gối Vương Bình trước mặt muốn dập đầu. Vương Bình đưa tay đi phù, trước mắt một màn, Trương Hạo bọn người ngây ra như phỗng. Trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, Vương Bình tiên sinh, ngươi tại sao mặc phẩm như quần áo a? Một bên khác, Quỷ Viêm Vương sau lưng Tà Dị nhóm ánh mắt chừng đến lão đại, đều nhanh muốn tuôn ra, trong tay nâng cống phẩm đều nhanh nắm bất ổn. Đinh, Tà Dị nhóm trong lòng rung động, đây cũng quá kích thích đi, còn có như thế chiếm xưng vương tồn tại tiện nghi phương thức. Học được, thuộc tính cộng 100. Cùng lúc đó, Vương Bình lời nói vang lên sát na. Khốc Âm Vương biểu hiện kinh ngạc. Đinh, Khốc Âm Vương kinh ngạc ta bị vũ nhục, thuộc tính cộng 10. Oanh, cuồng bạo như sóng lớn, giống như vạn thú nổi giận âm khí phun trào. Khốc Âm Vô song mắt hiện ra huyết quang, nhắm người mà thị, ngươi muốn chết. Khốc Âm Vương bạo khởi, tóc dài múa như ma. Đinh, Khốc Âm Vương cực độ nổi giận. Túc chủ, lão tử muốn giết ngươi. Thuộc tính cộng 100, đây là hắn 50 năm đến lần thứ nhất điên cuồng muốn giết chết một người. Hắn là ai? Hắn nhưng là Khốc Âm Vương. 50 năm trước giết người không chớp mắt vương, danh chấn Hoàng Tuyền Minh Hà. Thế mà bị người chiếm tiện nghi vũ nhục. Hơn nữa, còn là loại kia kê nhi tiểu hài tử đều có thể đoán được trò xiếc. Khốc Âm Vương làm sao cũng không nghĩ tới, tự mình một ngày kia sẽ bị trò hề này cho vũ nhục. Vẫn là ngay trước cái khác vương mặt. Khốc Âm Vương, ngươi đây là muốn làm cái gì? Mưu quyền soán vị sao? Lớn mật, Vương Bình trợn mắt. Một bộ đế vương long nhan giận dữ thần sắc, kia nhất cử nhất động, biểu hiện trên mặt, Trương Hạo, Thượng Quan Kiến Quốc bọn người không chút nghi ngờ. Nếu như bây giờ Vương Bình mặc vào hoàng bào, kia Vương Bình chính là hoàng đế. Ốc Nhật, Vương Bình huynh danh hào có phải hay không hí tinh vương? Lý Thiên trợn tròn mắt, cái này cũng quá tú đi. Vương Bình thế mà còn có tâm tư điên cuồng tìm đường chết. Nó vừa nói, như một bàn hỏa bôi thân. Khốc Âm Vương trong cơn giận dữ tuôn ra nói tục. Ta lớn mật mẹ nó. Khốc Âm Vương bạo khởi, lật tay nâng lên mang theo liên miên giống như đại dương dậy sóng âm khí rơi xuống. Đè ép hướng Vương Bình. Vương Bình liên tiếp chiếm tiện nghi. Đổi ngồi bất luận kẻ nào ai cũng chịu không được. Không cách nào bảo trì bình tĩnh. Chớ nói chi là cao cao tại thượng xưng vương tồn tại. Oanh, Vương Bình bộc phát hảo nhiên chính khí. Hai chân đạp mạnh, thân hình cấp tốc hướng về sau triệt hồi. Trong miệng không quên tiếp tục bức bức. Ái Khanh, ngươi đây là muốn Tết Thanh Minh thí quân. Đây là đại nghịch bất đạo a. Tết Thanh Minh ba chữ, Vương Bình cường điệu cắn tăng thêm âm. Hiển nhiên, Vương Bình đây là tại nhắc nhở Khốc Âm Vương. Minh Hà, Tết Thanh Minh ngươi động thủ. Ngươi muốn tìm cái chết sao? Lúc này đợi, Lý Kình cũng là động. Tiếng như sấm, âm vang nổ tung, truyền vang tứ phía bốn phương tám hướng. Khốc Âm Vương, ngươi điên sao? Tết Thanh Minh động thủ. Ngươi như thế chạy đi đầu thai sao? Già La Vương cùng khác một tên vương nhìn sang, cùng thuộc tại một trận doanh, bọn hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện nhìn xem đồng minh người chết đi. Mấu chốt là hiện tại vẫn là Tết Thanh Minh. Khúc Âm Vương, ngươi là đầu đập ngốc sao? Hôm nay là Tết Thanh Minh. Khúc Âm Vương, hôm nay là Tết Thanh Minh. Tết Thanh Minh hiểu không? Cũng không biết rõ có phải hay không thụ Vương Bình ảnh hưởng. Vẫn là đám người cảm giác sai lầm. Lý Hinh, Già La Vương, một vị khác vương nói ra lời nói. Nghe làm sao cũng cảm giác tại chiếm tiện nghi. Trêu chọc Khúc Âm Vương. Cùng là xưng vương tồn tại, bọn hắn cũng không phải sợ. Huống hồ song phương là đối lập, có mỉa mai cơ hội đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Ta Thanh Minh mẹ nó. Khúc Âm Vương chửi ầm lên, nổi gân xanh, đinh. Khúc Âm Vương tức điên, cảm giác ngũ tạng lục phủ liền bàng quang đều muốn tức điên. Thuộc tính cộng một không đinh. Khúc Âm Vương tức điên, muốn mắng túc chủ bọn hắn, lại phát hiện nhất thời từ nghèo, chỉ có thể một câu mẹ nó đi thiên hạ. Thuộc tính cộng một âm âm, Minh Hà sôi trào, phảng phất cảm nhận được Khúc Âm Vương sát ý, biết được Khúc Âm Vương động sát niệm, vô cùng có khả năng làm ra sát sinh hành vi. Sóng lớn sôi trào, cùng với sóng lớn lăn lộn, trên sông nổi lên tầng tầng quang mang. Thần huy cổ động huyễn hóa ngàn vạn, mang theo liên xưng vương tồn tại đánh trong đáy lòng cũng cảm thấy tim đập nhanh. Linh hồn run rẩy khí tức, chúng vương, đám người, quỷ hưng chút nghi ngờ. Chỉ cần Khúc Âm Vương cùng Vương Bình đánh nhau, bất luận là Vương Bình giết chết Khúc Âm Vương, vẫn là Khúc Âm Vương giết chết Vương Bình. Thắng lợi cuối cùng nhất người đều sẽ bởi vì sát sinh mà bị Minh Hà mai táng. Nổi giận bên trong Khúc Âm Vương trước tiên trước hết nhất nhận nơi đó lực lượng xung kích. Thế công im bặt mà dừng. Con người đột nhiên co lại, không tay hắn dừng ở giữa không trung. Không có thừa cơ truy kích Vương Bình. Do dự sẽ, Khúc Âm Ngọc hừ lạnh một tiếng. Để tay xuống tới, làm ra lựa chọn. Chờ Tết Thanh Minh qua đi, ngươi hẳn phải chết. Khúc Âm Vương hung mang lộ ra. Ái Khanh, ngươi đây là cần gì chứ? Vương Bình không chút nào sợ, tiếp tục bức bức. Đối với Khúc Âm Vương, Vương Bình không cho bất luận cái gì sắc mặt tốt. Bởi vì, Khúc Âm Vương là tiến công thế giới loài người trận doanh. Chớ nhìn hắn 50 năm không sát sinh. Nhưng 50 năm trước chết ở trên tay hắn quỷ nhân sĩ có thể chất thành núi. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi tuổi còn trẻ liền xưng vương liền có thể tự cho là đúng. Khúc Âm Vương đáp lại, ngữ khí rét lạnh tới cực điểm. Hắn nhìn ra Vương Bình thực lực cùng niên kỳ. Đáng tiếc hắn hiện tại phẫn nộ lớn hơn kinh ngạc, cũng không quá nhiều chấn kinh. Đến mức cái khác vương cũng là như thế. Cùng nó chấn kinh, bọn hắn hơn chú ý Vương Bình tao tú. Vương Bình tú, tú đến có thể che giấu hắn thực lực quang mang. Lý Thiên quay đầu nói, Trương Hạo, Vương Bình huynh vẫn luôn là như vậy sao? Đúng vậy a, Trương Hạo gật đầu, giờ khóc giờ cười. Nghe vậy, Lý Thiên nhíu mày, trong mắt có kinh ngạc cùng kinh ngạc. Cả kinh nói, ta tào. Vương Bình huynh có thể sống đến hiện tại thật là một cái kỳ tích a. Nói, Lý Ngọc vuốt cằm, lẩm bẩm tự nói, ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, vạn nhất ngày nào Vương Bình mà chết, hắn phần mộ có thể hay không bị địch nhân cho đào nát. Hài cốt không còn a. Trương Hạo, Thượng Quan Kiến Quốc, Lữ Hoành Vũ cùng nhau nhìn qua 4.5 đến, hai con người lấp lóe. Dù chưa ngữ, nhưng bọn hắn thần tình trên mặt, nhưng nói rõ hết thầy. Kia rõ ràng là đang nói, thực không dám giấu giếm. Nhóm chúng ta cũng loại suy nghĩ này. Thật sự là anh hùng sở kiến lược đồng a. Vương Minh cười cười, hướng về phía đám người. Quỷ khoát tay ra hiệu. Tán đi, có cái gì đẹp mắt. Cũng chuyên tâm qua Tết Thanh Minh. Đám người, quỷ. Ngoặc kép, Quỷ Viêm Vương sắc mặt phức tạp mắt nhìn Vương Bình, trong lòng không biết vì sao lỏng một khẩu khí. Đinh, Quỷ Viêm Vương lỏng một khẩu khí. May mà ta cùng cái này bệnh tâm thần cách khá xa. Khúc Âm Vương cách so với hắn gần. Không phải vậy ta vừa rồi ba bái chín khấu, đến bị kia bệnh tâm thần trị điên. Thuộc tính cộng một không. Đinh, tà dị nhóm cảm khái hạ quyết định. Tết Thanh Minh tuyệt đối không thể gặp được cái này bệnh tâm thần. Không thể tức giận cũng bị tức chết. Thuộc tính cộng 100. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.